Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, lại tới. Có điều nếu có thể tu thành Chu Thần Trưởng, cũng có thể giết hắn. Đáng tiếc tu luyện Chu Thần Trưởng quá tốn thời gian. Chính mình cần bế quan một trận mới có thể tu thành. Hiện tại là hết cách rồi. Chẳng lẽ muốn nhường hắn sống thêm một quãng thời gian? Hắn phân thần thời khắc còn đang xuất trưởng. Đánh về phía Sở Ly ngực. Hai tay một lần nữa mọc ra sau này. So với đoạn trước uy lực càng mạnh hơn. Cùng lúc trước hai trưởng đánh vào đồng nhất vị trí. Uyển như nước chảy xuống đá xuyên. Không tin kích không mặc Sở Ly phòng ngự. Sở Ly bỗng nhiên tìm tòi. Bắt được tay phải của hắn. Này chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tìm tòi. Thời cơ cùng tốc độ vừa đúng. Còn ở thừa lúc hắn thư giãn thời khắc. Này tìm tòi sau này. Hắn bàn tay phải uyển như kìm sắt giống như nắm lấy Tống Chi Phàm bàn tay phải. Lập tức đột nhiên kéo một cái. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Cảm thấy không lành. Tay trái ngón tay song song như kiếm đâm hướng về hắn hai mắt. Sở Ly cúi đầu tách ra. Đồng thời một quyền dã hướng về ngực hắn. Ẩm. Tống Chi Phàm chặt chẽ vững vàng theo một quyền. Nhất thời phun ra một hơi. Nhưng không có quá to lớn dị dạng. Chỉ có hơi hơi cảm giác đau đớn mà thôi. Sở Ly cũng tính ra hắn hắc y căn bản không có trong phòng ngự lực hiệu quả. Nội lực tiến vào Tống Chi Phàm thân thể. Lại bị lấy hóa giải. Thiên thần nội lực so với từ trước xác thực tinh khiết rất nhiều. Tống Chi Phàm ngón tay song song như kiếm lần thứ hai đâm hướng về Sở Ly hai mắt. Hắn biết ra quyền xuất trưởng vô dụng. Chỉ có công lấy nhược điểm mới có thể bức ép buông tay. Sở Ly quay đầu tách ra. Vận chuyển 10 tầng xá thân thần công. Vô thượng kim cương vô thượng kinh hết thảy nội lực hóa thành ngập trời tư thế ngưng ở tay trái. Tay trái nhất thời ngưng hiện một đường tử kim sắc trưởng ấn. Tử kim ánh sáng lóe lên. Dĩ nhiên đánh trúng Tống Chi Phàm. Ẩm. Tống Chi Phàm thân hình bay ngang. Lại bị Sở Ly kéo lấy tay phải. Uyển như diều giống như bay lên. Thân thể cách mặt đất. Cánh tay như đường bị Sở Ly kéo lấy. Bay trên không trung nhưng không cách nào rời đi. Phốc. Phun ra một đường mũi tên máu. Sở Ly nghiêng người tách ra. Thỏa mãn gật gù. Kim cương bất diệt thân đầy đủ chống đỡ được 10 tầng xá thân thần công. Vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực ngưng tụ thành kim cương trưởng uy lực đạt đến mạnh. Nhất, một trưởng này hầu như liền muốn Tống Chi Phàm mạng nhỏ. Hắn thân thể lúc rơi xuống đất, đứng vững vàng, trong nháy mắt già đi hơn 50 tuổi. Tống Chi Phàm cặp mắt híp lại, hàn quang lấp lóe, bỗng nhiên há mồm phun ra một tia sáng trắng. Xì, Sở Ly vẻn vẹn nghiêng đầu, không thể hoàn toàn tách ra. Một tia sáng trắng xẹt qua cổ hắn, thiếu một chút cắt đứt động mạch lớn. Ngay cả như vậy, cũng máu chảy như suối. Sở Ly cau mày, đại viên kính trí nhìn thấy này đạo bạch quang nhưng là một viên hàm răng. Có thể phá vỡ kim cương bất diệt thân. Cái này hàm răng thật là kỳ dị. Đại viên kính trí thúc giục đến mức tận cùng xem theo. Này hàm răng che lại một tầng ánh sáng trắng, ngăn trở đại viên kính trí xem theo. Cho hắn uy nghiêm đáng sợ cảm giác, trực giác gặp nguy hiểm muốn tách ra. Hiển nhiên cũng không phải vật phàm, chính là bảo khí. Sở Ly cái cổ cấp tốc cầm máu, hướng Tống Chi Phàm nở nụ cười. Lợi hại, này thời gian ngắn ngủi, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực phá kín. Lần thứ hai vận chuyển 10 tầng xá thân thần công, kim cương trưởng lực hóa thành một đạo tử kim mang. Ẩm. Tống Chi Phàm lần thứ hai như diều giống như bay lên. Cánh tay bị Sở Ly kéo lấy. Tống Chi Phàm cắn răng một cái. Bỗng nhiên thụ tay như đao chém về phía cánh tay phải. Xì. Hắn cánh tay phải lần thứ hai thoát ly. Nắm ở Sở Ly trên tay. Thân thể dĩ nhiên bay ra ngoài. Hắn như là ma lóe lên. Xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Cười gằn trừng mắt Sở Ly. Hôm nay chi ban. Tương lai gấp 10 lần báo chi. Hắn đầu tóc trắng xóa như xương. Trên mặt nếp nhăn nảy sinh. Trong giây lát này dĩ nhiên già đi hơn 100 tuổi. Sở Ly có chút đáng tiếc. Này Tống Chi Phàm tàn nhẫn kiên quyết. Đúng là kình địch. đặc biệt là này Bất Lão Trường Sinh Công, có thể hóa giải vết thương chí mạng, là khó dây dưa nhất. Ngày hôm nay chạy thoát nói ngày khác khó đối phó hơn. Thiên thần võ học hiển nhiên hắn không thể tu thành. Nếu có thể tu thành, như hổ thêm cánh, đến thời điểm bị đuổi giết chính là mình. Tống Chi Phàm mới vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu, mây đen triệt để tản đi. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đường mơ hồ cánh cửa ánh sáng. Mây trắng bên trên, quang môn cao gần trăm trượng, nguy nga to lớn, khiến lòng người sinh quỳ lại tâm ý. Quang môn từ từ mở ra, sau đó chui ra một bóng người, sau đó hóa thành một đạo lưu quang ở trên trời xẹt qua. Thật giống một đường sao băng lóe lên liền qua. Sở Ly nhưng cảm thấy không ổn. Tình cảnh này từng thấy, chính là thiên nhân giáng thế. Theo lưu quang lấp lóe, bọn họ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, bao phủ ở một đường hồng mờ mịt ánh sáng bên trong. Này ánh sáng màu hồng thật giống xa giống như bao phủ bóng người. Không cách nào thấy rõ hắn ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra chiều cao. Ánh sáng màu hồng lay động như chút ngọn lửa, thỉnh thoảng biến ảo hình dạng, bóng người cũng có vẻ phập phù khó lường, mà chung quanh thân thể hắn bao phủ kỳ dị sức mạnh, ép tới Sở Ly có thở không nổi cảm giác, so với Tống Chi Phàm thiên thần trận đáng sợ mấy chục lần. Ở như vậy giữa trường, tốc độ sẽ trở lên chậm chậm, ánh sáng màu hồng bên trong bóng người quay đầu nhìn về phía gãy một cánh tay Tống Chi Phàm. Tựa hồ trần chờ một hồi, nghi hoặc thân là thiên thần sao chật vật như vậy không chịu nổi. Còn gãy một cánh tay, lập tức tin tưởng chính mình cảm ứng, lóe lên xuất hiện ở Tống Chi Phàm trước người. Tống Chi Phàm già nua nhưng thực lực vẫn còn, thôi thúc ngự điện bộ tách ra. Ồ, thanh âm khàn khàn vang lên, ánh sáng màu hồng bên trong bóng người tựa hồ kinh ngạc hắn có nhanh chóng như thế thân pháp. Lại lóe lên xuất hiện sau lưng Tống Chi Phàm. Ẩm, Tống Chi Phàm nhào tới trước đi ra ngoài vài chục trượng. Trên không trung phun ra một đường mũi tên máu. Hắn rơi xuống đất nơi dĩ nhiên già nua gần trăm tuổi. Nếp nhăn càng dày đặc càng sâu. Tóc trắng như tiết như ngân. Ẩm, hắn lần thứ hai bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất lại già nua rất nhiều. Nếp nhăn như đao khắc. Tóc trở nên thưa thớt. Hắn thân là thiên thần, già nua nhiều như vậy, gần như là hơn 200 tuổi, quả nhiên có chút môn đạo. Ánh sáng màu hồng bên trong bóng người phát sinh một tiếng than thở. Có thể tiếp được chính mình hai trưởng mà không chết, ở thế gian này hãn chi lại hãn. Ánh sáng màu hồng lóe lên xuất hiện lần nữa sau lưng Tống Chi Phàm. Sở Ly bỗng nhiên lướt người đi đón nhận. Ẩm. Sở Ly chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải giống như tràn trề lực lớn va vào thân thể. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng rút lui. Thân bất do kỳ bay ra ngoài. Va vào Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm bị va bay ra ngoài. Sở Ly ám thở ra một hơi. Kim cương bất diệt thân quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Theo ở một trường này, không có bị trực tiếp kích thương. Hắn ở tá lực thời khắc. Một nửa sức mạnh truyền tới Tống Chi Phàm trên người. Nhưng ngay cả như vậy, Tống Chi Phàm vẫn cảm giác đến kỳ quái. Một nửa áp lực đánh tan. Đối với hắn mà nói là hiếm thấy cơ hội thở lấy hơi. Lão già này nổi điên làm gì? Làm sao bỗng nhiên thay mình cản một trường? Đây cũng quá kỳ quái. Lẽ nào bỗng nhiên tinh thần thác loạn, đem mình nhận sai được người thân? Vẫn là nói lão già này cùng trường sinh giáo có cái gì ngọn nguồn. Tuy là kẻ thù, cũng có khác biệt liên quan. Ân, ánh sáng màu hồng bên trong bóng người nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Lập tức cười lạnh một tiếng. Ánh sáng màu hồng lóe lên. Dĩ nhiên đập trúng hai người. Tốc độ như điện, không thể tránh khỏi. Ẩm, Sở Ly một cái kim cương trưởng đánh về phía ánh sáng màu hồng bóng người. Đồng thời bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đường xương máu, ánh sáng màu hồng giống như một đường liệt diễm, có nóng rực tinh thần cảm giác, đại viên kính trí không dám xem theo hắn, nhưng một chưởng này đánh ra, cảm giác đánh trúng hắn, cảm nhận được bàn tay tiếp xúc thân thể hắn, tuy không biết một chưởng này có thể hay không tổn thương hắn, nhưng vẫn cứ việc nghĩa chẳng từ nan đánh ra một chưởng này. Tống Chi Phàm bay ngược ra ngoài, trên không trung đột nhiên lóe lên liền muốn biến mất. Ầm, ánh sáng màu hồng lóe lên, Tống Chi Phàm lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất im lìm bất động, dĩ nhiên chết đi, tiểu tử cũng cơ cảnh, đổi mặt cũng đã sớm nhận ra ngươi. Ngươi tránh được lần trước, lần này sẽ chết thôi. Ánh sáng màu hồng bóng người cười lạnh một tiếng, hồng ảnh lóe lên, Sở Ly lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.